phía dưới có khí tức ngươi quen thuộc. Xê Trĩ Nữ nhẹ gật đầu. Ta muốn xuống dưới. Dương Dịch nói, nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, phía dưới rất nguy hiểm. Trĩ Nữ quay đầu nhìn về phía Dương Dịch. Không có chuyện gì đâu. Dương Dịch quan sát Trĩ Nữ một chút. Nha đầu, tại sao ta cảm giác ngươi có chút lạ rồi? Trĩ Nữ mở to mắt. Có không? Dương Dịch khẽ gật đầu, đang muốn nói, lúc này Trĩ Nữ đột nhiên nói, ta thật muốn xuống dưới. Dương Dịch do dự một chút, sau đó nói, được, ta cùng ngươi xuống. Trĩ Nữ nhìn thoáng qua Dương Dịch được, Dương Dịch giữ chặt tay Trĩ Nữ, nhưng lúc này tay của Trĩ Nữ đột nhiên rụt trở về. Dương Dịch quay đầu nhìn về phía Trĩ Nữ, Trĩ Nữ lại chủ động kéo cánh tay của hắn. Đi thôi, Dương Dịch nhíu mày, hắn cảm thấy Trĩ Nữ thật có chút lạ. Cứ như vậy, Dương Dịch cùng Trĩ Nữ biến mất ở trên mặt sông. Nhìn thấy một màn này, đám yêu thú đuổi giết Dương Dịch nhao nhao quay người rời đi, trong nước. Dương Dịch cùng Trĩ Nữ chậm rãi hạ thấp, chung quanh cũng không có chút khác thường nào. Nhưng Dương Dịch không dám thư giãn, thời khắc đề phòng. Người khẩn trương. Lúc này Trĩ Nữ đột nhiên nói, Dương Dịch quay đầu nhìn về phía Trĩ Nữ mỉm cười. Sẽ không có nguy hiểm. Dương Dịch trầm mặc một hơi, sau đó nói, Trĩ Nữ, ta cảm giác ngươi không giống lúc trước. Thật sao? Trĩ Nữ mỉm cười, chỗ nào không giống? Dương Dịch nói, không có mềm mại nhu nhược như trước kia. Ngươi bây giờ, tự tin. Trĩ Nữ cười nói, ngươi, là sẽ thay đổi, ngươi nói phải không? Dương Dịch nhìn thoáng qua Trĩ Nữ, ta không muốn thương tổn ngươi. Trĩ Nữ khẽ cúi đầu. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi, sắc mặt Dương Dịch trầm xuống, những lời này, làm cho hắn biết, Trĩ Nữ trước mắt thật sự đã không phải Trĩ Nữ trước kia rồi, tay phải Dương Dịch chậm rãi nắm lại, nhưng lúc này, Trĩ Nữ đột nhiên nắm lấy tay của hắn, cười nói, yên tâm, không có việc gì. Rất nhanh, tốc độ hai người giảm xuống nhanh hơn, đi vào đáy nước, Dương Dịch phát hiện, phía dưới này so với phía trên rộng hơn rất nhiều, có chút giống biển, vô biên vô hạn. Phía dưới này. Cuối cùng có cái gì? Trong đầu Dương Dịch tràn đầy vẻ nghi hoặc, ca ca giống như bị bách tộc đuổi giết. Lúc này Trĩ Nữ đột nhiên hỏi. Dương Dịch nhìn thoáng qua Trĩ Nữ, sau đó nói, như thế nào? Trĩ Nữ mỉm cười. Hiện tại bảo lưu lại, đợi tí nữa lại nói với ngươi, Dương Dịch trầm mặc. Ước chừng một lúc lâu sau, Dương Dịch phát hiện, nước chung quanh bọn họ đột nhiên ngưng kết lại. Dương Dịch bấm tay điểm một cái. Một luồng kiếm quang hiện ra, nhưng nước chung quanh không nhúc nhích chút nào. Giờ khắc này, thần sắc của Dương Dịch ngưng trọng lên. Ngay thời điểm hắn muốn dùng thánh kiếm, Trĩ Nữ vội vàng ngăn trở hắn. Không thể dùng. Vì cái gì? Dương Dịch khó hiểu. Trĩ Nữ mỉm cười. Dùng, ca ca sẽ nguy hiểm. Có ít người, đối với kiếm này là hận thấu xương. Cũng kể cả ta, bất quá, nếu như nó ở trong tay ca ca. Vậy quên đi, Dương Dịch đang muốn nói, ngay lúc này, tay phải Trĩ Nữ nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, nước chung quanh toàn bộ lui về phía sau. Trĩ Nữ chỉ xa xa. Đã đến, Dương Dịch theo ngón tay của Trĩ Nữ nhìn lại, ở chỗ xa xuất hiện một cung điện cực kỳ sang trọng, trước cung điện nằm sắp một vật lớn. Vật lớn này, Dương Dịch bái kiến. Là con dị thú trên ngọc bội kia, thần tộc, đế ngạc.